Chương 746, Đàm phán. Tú nạ mắt thấy Tú nạ vội vã đi vào chỗ ở mình hổ cả trong phòng làm việc. Đệ tam hổ cả cơ hồ là khi nhìn đến Tú nạ đi tới một sát na, cũng cảm giác đầu chuyển đến một hồi kịch liệt đau đầu. Không thể nghi ngờ, ở toàn bộ cổ nổ hạ thôn trong, đệ tam hổ cả thân là cổ nổ hạ thôn người lãnh đạo tối cao, căn bản cũng không có sợ hãi tồn tại. Thế nhưng, nếu quả thật muốn nói đệ tam hổ cả không nguyện ý nhất đối mặt của người nào nói, cái kia nhất định là ủ chỉ hạ nguyệt sư phó Tsu Nạ không thể nghi ngờ. Bên ngoài nguyên nhân cũng không phải Tsu Nạ ở cổ nổ hạ thôn sở hữu cực cao quyền lợi, nắm giữ cổ nổ hạ thôn mạch máu, cũng không phải là bởi vì Tsu Nạ đồ đệ chính là ủ chỉ hạ nguyệt, phía sau có ủ chỉ hạ bộ tộc ủng hộ duyên cớ. Chân chính để đệ tam hổ cả cảm giác được khó dây dưa, là Tsu Nạ người nọ tất cả đều biết tính tình nóng nảy, cho nên, khi nhìn đến Tsu Nạ đến đây chính mình hổ cả phòng làm việc lúc, đệ tam hổ cả cũng không khỏi cảm giác được trở nên đau đầu. Sau đó, suy đoán ra Tsu Nạ đến đây phải tìm chính mình nói sự tình về sau, đệ tam hổ cả càng là hiện ra hết bất đắc dĩ thở dài. Hiển nhiên, ở Tsu Nạ trước một bước đi tới hổ cả phòng làm việc thời điểm, đệ tam hổ cả liền suy đoán ra Tsu Nạ tìm kiếm mình cần sự tình, nhất định là liên quan tới nàng ái đồ, Uchiha Nguyệt sự tình. Chỉ là, liên quan tới Uchiha Nguyệt sự tình, ngay cả đệ tam hổ cả đều muốn triệu hoán đến cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn trao đổi, đệ tam hổ cả lại có thể nào cùng trước mặt Tsu Nạ đàm luận minh bạch đâu, cho nên, hiểu được Tsu Nạ lần này tới trước ý đồ đến về sau, đệ tam hổ cả đầu tiên là cao hai hàng lông mày, chợt liền chuẩn bị dùng nói sang chuyện khác phương thức, trước bất đồng Tsu Nạ đàm luận đủ trì hạ nguyệt sự tình. Sau đó, đến khi đệ tam hổ cả cùng cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn, thương nghị ra một cái kết quả về sau, lại dùng kết quả kia đến hồi phục Tsu Nạ lần này tới trước mục đích. Thế nhưng, nếu ngay cả đệ tam hổ cả đều biết Tsu Nạ phải không dễ ứng phó, cái kia Tsu Nạ tiểu không khả năng bị đệ tam hổ cả trực tiếp nắm trọng tâm câu chuyện đi, rời đi trọng tâm câu chuyện. Cơ hồ là ở đệ tam hổ cả mới vừa mở miệng muốn nói sang chuyện khác trong nháy mắt, sở hữu một bộ tính tình nóng nảy, Tsu Nạ liền một cước đạp ở đệ tam hổ cả trên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt đệ tam hổ cả. Lạnh giọng nói ra, ta nói xạ rủ tô bị lao đầu, Nguyệt ở tiền tuyến sự tình, nói vậy ngươi đã nghe nói chứ, lúc này đây, có thể không phải Nguyệt chủ động đi treo chọc những cái này chết tiệt vụ nhẫn, mà là những cái này vụ nhẫn tới treo chọc chúng ta nhà tháng, cho nên, ngươi nhất định phải phái ra mấy chi tinh nhuệ nhì ra bộ đội, phái đi tiền tuyến đi bảo hộ tháng an toàn. Căn cứ suy đoán của ta, Nguyệt lúc này đây ở tiền tuyến công phá làng sương mù ở Thủy Quốc bày ra đệ một đạo phòng tuyến. Nhất định phải thanh danh đại táo đến lúc đó, rất nhiều nhận thôn đều muốn nghiệm chứng tháng thực lực, có hay không có trong tin đồn đáng sợ như vậy, nhất định là phải phái ra đại lượng ám sát giả, đi vào ám sát tháng vì tháng an toàn, cũng vì thôn chúng ta an nguy, xạ rủ tổ bị lao đầu, ta. Mới vừa đề nghị, ngươi nên không có bất kỳ ý kiến chứ, đã như vậy vừa nói, Tú Nạ thoáng dừng một chút, tiện đà trực tiếp nắm lên đệ tam hổ cả trên bàn một tấm quyền trụ, một bên ở phía trên viết cái gì. Một bên nói ra, đã như vậy, ta đây liền tự mình đến viết điều lệnh, phái ra bên trong lan nở dê của chu nở dê ta tương đối tinh nhuệ mấy chi nì ra bộ đội đi vào chợ giúp đi, hơn nữa, Nguyệt ở tiền tuyến cũng cần một ít giúp đỡ, xỉ cả cụ, cáo dạ còn có ý nổi chia ba cái kia tiểu quỷ, hẳn là tương đối phủ. Hợp tháng tinh khí, liền phái bọn họ đến Nguyệt nơi đó được rồi thuận tiện, ba người bọn hắn tiểu quỷ cũng tương đối hiểu chuyện, ngược lại là có thể nhìn Nguyệt. Không cho hắn ở tiền tuyến làm sằng làm bậy kha y, Tsu Nạ, chờ một chút. Nhìn thấy Tsu Nạ trực tiếp liền muốn bắt đầu viết điều lệnh, đệ tam hổ cả ở một mặt cười khổ đồng thời, một mặt nhanh lên ngăn lại Tsu Nạ động tác, nói ra, Tsu Nạ, ta biết Nguyệt là của ngươi đệ tử, cũng biết ngươi một mực đều rất quan tâm Nguyệt An. Nguy! Thế nhưng, phái ra nỉ ra bộ đội đi vào chợ giúp tháng sự tình, ta còn muốn cùng đạn dộ bọn họ hơi chút thương thảo xuống. Dù sao, thôn chúng ta nỉ giả số lượng cũng không phải rất nhiều, đã nói Nguyệt ở tiền tuyến trong chiến dịch, để cho chúng ta thôn nỉ giả bị vụ nhẫn tiêu diệt toàn bộ, chính là hạng nhất tổn thất trọng đại. Cho nên, ta phải đang cùng đàn dỗ bọn họ thương thảo về sau, khả năng định chế xuống đến cuối cùng từ cái kia mấy chi nỉ giả bộ đội đi vào chợ giúp Nguyệt. Ngươi hiện tại mà bắt đầu viết điều lệnh, thật sự là có chút hơi sớm vừa nói, đệ tam hổ cả ho khan vài tiếng. Chợt liền đem Tsu Nạ động tác ngăn cản ở nơi đó. Bất quá, Ở đệ tam hổ cả vừa dứt lời thời điểm, luôn luôn tương đối xung động Suna, cũng đã hơi nâng lên hai hàng lông mày, dùng cặp kia tràn ngập bất thiện ánh mắt song đồng, nhìn chăm chú vào trước mặt đệ tam hổ cả. Đón lấy, đang ở Suna song đồng cũng bắt đầu trừng lớn thời điểm, ở đệ tam hổ cả trước mặt Suna, dĩ nhiên không chút nào cho đệ tam hổ cả nửa điểm mặt mũi, bàn tay to trực tiếp vô vào đệ tam hổ cả trên bàn, chất hỏi xạ rủ tô bị lao đầu. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Ý của ngươi là nói, nhà của chúng ta nguyệt ở tiền tuyến lập được hãn mã công lao, cũng không tính là đếm sao cái kia làng xương mù nì ra bộ đội đến đây tập kích, nguyệt có thể bảo vệ tốt chính mình cũng là không tệ rồi, hắn có thể bảo vệ tốt bên ta nì ra bộ đội mọi người sao được rồi, nguyệt bọn họ cái kia bên trong nì ra bộ đội bị diệt, để cho ngươi lại phái chút binh lực đi vào nguyệt nơi đó, ngươi liền ba lần bốn lượt đấy lẽ nào ngươi không phải tin tưởng. Nguyệt ở tiền tuyến đến cùng lập được cái gì công lao sao lẽ nào ngươi không phải tin tưởng, Nguyệt tình cảnh hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm không vừa nói, chú nạ ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, thấy đệ tam hổ cả đều cần rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng trước mặt chú nạ. Nhưng mà, sau đó ở chú nạ sâu đậm ít mấy hơi về sau, chú nạ dĩ nhiên ngoài đệ tam hổ ca ngoài dự liệu, bình phục lại cơn giận của mình. Chỉ bất quá. Ở đệ tam hổ ca mới vừa cho rằng Su Nạ khôi phục bình thường thời điểm, ai nghĩ Su Nạ lại chậm rãi ngồi ở đệ tam hổ ca trước mặt, rất là tỉnh táo nói ra, xạ rủ tổ bị lao đầu, ta biết các ngươi muốn làm khó Nguyệt, đều là bởi vì Nguyệt là ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân duyên cớ. Thế nhưng ngươi phải suy nghĩ một chút, xạ rủ tổ bị lao đầu, trước đây ngươi để cho ta thu Nguyệt làm đồ đệ thời điểm, là thế nào nói chúng ta đều tin tưởng Nguyệt. Dù cho Nguyệt từng bước đi về phía nhận giới đỉnh phong, từng bước đuổi kịp chúng ta những thứ này lao ra hỏa, nhưng chúng ta tín nhiệm phải không hẳn là thay đổi sau đó. Ta cũng biết ngươi muốn cùng đạn rổ những tên kia hảo hảo tâm sự tháng chuyện này, nhưng là có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, ta xạ rủ tổ bì lao sư Nguyệt đúng vậy đệ. Tử, ta thì có nghĩa vụ đến giúp đỡ Nguyệt giả như, an bài của ngươi không có để cho ta hài lòng, thân là tháng sư phó ta. Đồng dạng có quyền lợi phái ra ta lực lượng tư nhân đến giúp đỡ Nguyệt hiện tại ta muốn nói cho ngươi biết, xạ rủ tổ bị lao sư, cái này không phải cảnh cáo, mà là đàm phán ngươi rốt cuộc muốn thế nào tuyển trạch, là muốn xem chính ngươi, mà không phải xem ta nói đến đây, chú nạ lại không có nửa điểm cùng đệ tam hổ cả trao đổi ý tứ, bởi vì chú nạ cảm giác mình, đã nói xong, cực kỳ rõ ràng. Bất quá, đang ở chú nạ mới vừa đứng dậy rời đi thời điểm. Sĩ mù dạ đản dồ thân ảnh vừa may xuất hiện tại Su Nạ trước mặt, đang làm ra đẩy cửa động tác. Hiển nhiên, sĩ mù dạ đản dồ là mới vừa đi tới đệ tam hổ cả trước phòng làm việc, chỉ là hắn không ngờ tới cư nhiên đúng lúc như vậy, có thể đụng tới Su Nạ mà thôi. Thế nhưng, ở Su Nạ cùng sĩ mù dạ đản dồ chạm mặt thời điểm, hai người thật giống như hoàn toàn là người xa lạ giống nhau, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương liếc mắt. Su Nạ liền rời đi hổ cả phòng làm việc, mà Su Nạ lúc trước ngồi ở hổ cả phòng làm việc vị trí, vừa may cũng thay đổi thành xì mù dạ đạn rổ thân ảnh. Chỉ là, lúc này tiến vào hổ cả trong phòng làm việc xì mù dạ đạn rổ, nhìn thấy trước mặt đệ tam hổ cả cái kia tràn đầy khuôn mặt u sầu sắc mặt, liền suy đoán được Su Nạ lúc trước đi tới hổ cả phòng làm việc, rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng là, lúc này xì mù dạ đạn rổ ở đệ tam hổ cả trước mặt, cũng không có cặn kẽ hỏi Su Nạ đến đây đàm phán nội dung cặn kẽ, ngược lại là có chút hăng hái nhìn chằm chằm trước mặt đệ tam hổ cả, cho đã mắt đùa cợt nói ra, xạ rủ tô bi, Su Nạ xem ra cho ngươi thêm không ít phiền phức đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết